Chương 92, ảnh cấp giữa va chạm. Akatsuna no Sasori. Quỷ cầu toàn đà tờ HNG. Xách xách xách, không ngờ tới tại loại này tiểu quốc gia, dĩ nhiên cũng có thể đụng tới lão bằng hữu. Một cái âm trầm thanh âm đột nhiên từ dị dị dạ nhìn chằm chằm cái kia trên đỉnh núi truyền tới. Đang nói rơi xuống đất, Viên Thanh liền thấy một cái tóc dài đầy đầu, có một đôi kim sắc mắt rắn nam tử từ dưới đất chui ra nhân vật. Họ Orochimaru tờ cờ thế lực trận doanh, vũ quốc hiểu đẳng cấp, ảnh cấp 130 cấp miêu tả, nguyên hỏa quốc gia cổ nổ hạ thôn tam nhẫn một trong, cùng dị dị dạ. Chú nạ đều là đệ tam hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bi đệ tử, vốn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ cùng gần như bất tử chuyển sinh bí thuật. Hiện nay vì cổ nổ hạ 343 nhận thổn cấp phát lệnh truy nã phản nhẫn, vũ quốc gạ cả sủ kỳ thành. Viên đều là cổ nổ hạ tam nhẫn, họ dồ xì mà chỉnh thể tin tức cùng gì gì giải dạ không sai biệt nhiều. Nhưng hắn trên người tản mát ra khí tức, cũng là không phải thường âm lãnh, khiến người ta sợ run lên. Họ dồ xì mà ngươi không ngại ta đem ngươi nguyên hợp tác làm thành khôi lỗi a? Đang ở họ rổ xỉ mà hiện thân không lâu sau, một cái nhìn như lưng gù ngốc mao lão giả cũng từ bên kia trên đỉnh núi hiển lộ thân ảnh mà chứng kiến cái này nhân loại. Viên Thanh nhất thời nhướng mày. Nhân vật: Sasori nở tờ cờ thế lực trận doanh, vũ quốc hiểu đẳng cấp, ảnh cấp 135 cấp miêu tả, được khen là thiên tài khôi lỗi sư, nhân xưng ạ cả sù nạ no Sasori, đã từng là phong quốc nị dạ. Sau lại bởi vì giết chết đệ tam cả dẹt mà bị phong quốc phát lệnh truy nã, hiện nay vì phong quốc cấp phản nhẫn, vũ quốc gạ cắt sủ kỷ thành viên. Đây là một cái so với họ rổ xì mà càng thêm nhân vật khó giải quyết. Ken, chúc mừng ngươi thành công xác nhận ạ cắt sủ kỷ thành viên thân phận tin tức. Thu được 50 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, 10 điểm kỹ năng nhiệm vụ nêu lên, đẩy lùi họ rổ xì mà Sasori, cũng ở một giờ đồng hồ bên trong siêu tầm trong lòng đất hầm mỏ. Nhìn có gì có thể dùng tình báo đang ở họ rổ xì mà cùng xạ sổ gì xuất hiện đồng thời, Viên Thanh bên thai cũng chuyển tới nhiệm vụ nêu lên. Hồng sắc tường vân đồ án áo che gió màu đen cùng có treo chung gió đấu lạc, họ rổ xì mà ngươi dĩ nhiên thực sự gia nhập cái tổ chức kia gì gì giả, ánh mắt vẫn tập trung ở họ rổ xì mà trên người. Làm như sao lãng xạ sổ gì tồn tại, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không biết tình cảnh trước mắt. Hắn vừa nhìn chằm chằm họ rổ xì mà, vừa dùng chỉ có Viên Thanh mới có nghe được thanh âm nói rằng: chờ một hồi ta vừa động thủ ngươi bỏ chạy, hai người này không phải ngươi có thể đủ ứng phó, cái này không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Viên Thanh đương nhiên nói. Hắn cũng không phải người ngu, đối diện hai cái đều là cụ bị ảnh cấp thực lực vướng tay chân nhân vật. Hơn nữa từng cái người mang bí thuật. Khởi sướng nộ tới, coi như là siêu ảnh cũng không thấy có thể tại bọn họ trong tay lấy lòng, nhất là cái kia ạ cả su nạ no xả sổ gì. Người này càng là giết qua đệ tam cả dẹt nhân vật nguy hiểm một tay hì ạ kỳ no sẻn. Có người nói có thể tiêu diệt một cái quốc gia thực lực phi thường khủng bố thông linh chi thuật. Đối mặt hai cái ảnh cấp, dì dì dạ gấp bội cảm thấy áp lực. Hắn trước tiên đã bảo tới rượu Mộc Sơn Cốc lao đại hỗ trợ ưu dì dì dạ. Ngươi tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm đến họ rổ xì mà rồi sao? Bất quá từ tình huống hiện tại thoạt nhìn, dường như phi thường không ổn. A Cốc lao đại sau khi xuất hiện, xem đến họ rổ xì mà cùng xạ số gì, tấm kia to lớn có khuôn mặt cũng là hơi đổi lão đại. Cho ta tranh thủ một chút thời gian, gì dì giả trực tiếp nhảy đến quốc lão đại đỉnh đầu, sau đó hai tay kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn. Nhất thời một cỗ phi thường vi diệu khí tức liền từ trên người hắn tản ra. Quốc lão đại không gì sánh được ngưng trọng nói, ngươi phải vận dụng thuật kia sao? Xem ra lần này là thật là đến rồi nguy cơ sinh tử thời khắc. Như vậy, kế tiếp liền do ta tới thay ngươi hoàn thành thuật kia. A nói xong, cái kia cực kỳ bạo tạc lực hai chân bỗng nhiên đạp một cái, bên ngoài khuôn mặt như dãy núi thân thể trong nháy mắt phóng lên cao không thủy thiết pháo phong độn đại đột phá hỉ dù cổ nghĩa thủ thiên bản gì gì giả trực tiếp cùng họ rổ xì mà còn có xả sổ gì chiến đấu kịch liệt với nhau ảnh cấp. Cùng ảnh cấp va chạm, hơn nữa còn là cao cấp nhất ảnh cấp, tràng diện này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những người khác mà đến. Làm người từng trải, Viên Thanh tự nhiên không có đối với trận chiến đấu này quan tâm quá nhiều. Nếu gì dì giả kéo lại họ rổ xì mà cùng xả sổ gì, như vậy, hắn cũng có thể đi cái kia trong lòng đất hầm mỏ tìm tòi kết quả. Nghĩ tới đây, Viên Thanh lập tức thay đổi phương hướng hướng hầm mỏ bên kia bay đi. Ngăn hắn lại cho ta đứng ở một bên, gã tủ thấy thế, lập tức thôi sử thủ hạ vọt tới trong đó hai cái người mang đao võ sĩ tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt liền vọt tới Viên Thanh trước mặt. Chớ cản trở sự tình, Viên Thanh cắn một cái phá đầu ngón tay. Hai tay cực nhanh kết xuất một cái thuật thức, ngay sau đó trên mặt đất hung hăng vỗ, thông linh chi thuật giống không. Bốn một đầu giống như voi một dạng tam đầu ác lang dương ba tấm miệng to như chậu máu trực tiếp xuất hiện ở mọi người phạm vi nhìn. Bởi vì lúc trước đem làm nhiệm vụ được điểm kinh nghiệm tất cả đều đốt xuống phía dưới quan hệ. Thời khắc này địa ngục tam đầu lang, hình thể đã trở nên so trước đó càng thêm cự đại. Hiện nay đẳng cấp mặc dù chỉ là V10 nhưng vật lý thương tổn đã vượt ngàn, khí huyết càng là đạt tới 1 vạn điểm, đã là có thể làm cho tuyệt đại đa số ngoạn gia tuyệt vọng. Tồn tại địa ngục tam đầu lang bị triệu hoán đi ra phía sau, trong nháy mắt vọt tới trong đám người, điên cuồng cắn xé, mà Viên Thanh thì là mượn cơ hội này, vọt thẳng vào trong lòng đất hầm mỏ.